Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 194, đội trưởng. Tới gần ta, theo tiểu pha bê ở ngoài vùng cấm một cước bắn mạnh lệch ra khung thành. Trọng tài thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi. Cuối cùng trong khoảng thời gian này, chiếm cứ chủ động Arsenal không có đạt được ghi bàn. Hotspur cũng không có đánh ra phản kích. Hai bên tường an vô sự kết thúc hiệp một thi đấu. Tuy rằng kết quả này hai bên đều không hài lòng. Các đá hơn 20 phút bóng tốt. Hotspur bắt đầu chiếm cứ chủ động. Đồng thời cũng dựa vào ưu thế sân nhà công phá Arsenal khung thành. Nhưng tất cả nhưng lấy Quaresma ghi bàn vì là điểm bước ngoặt phát sinh ra biến hóa. Hotspur biến thành được áp bức một phương, trở lại phòng thay đồ. Hoddle nổi trận lôi đình, đem cầu thủ Tottenham văng một cái máu chó đầy đầu. Cức chó, các ngươi đều ở đây trên mộng du sao? Xem các ngươi hiệp một biểu hiện, chính các ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Rõ ràng chiếm cứ lớn như vậy chủ động, không chỉ không thể triệt để đè chết Arsenal, còn để Arsenal hòa nhau điểm số. Các ngươi xứng đáng trên khán đài cho các ngươi vẫn cố lên hò hét cổ động viên sao? Nếu như các ngươi chỉ muốn ở Hotspur không lý tưởng, vậy bây giờ liền cút cho ta. Đây là hot nhất Bắc London Derby. Nếu như ngươi không có liều mạng giác ngộ, ngươi liền không chiếm được bất cứ thứ gì. Hiệp 2 chúng ta nhất định phải bắt đối thủ, không tiếc bất cứ giá nào. Ai muốn là cảm giác mình không được, hiện tại liền cho ta hạ tràng. Thắng trận, ta muốn thắng trận. Ngoặc kép, ở kích động như thế ho đồ trước mặt, cầu thủ Tottenham hoàn toàn mặt đỏ tới mang tai, rất muốn phản bác, nhưng cũng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Bọn họ cũng nghĩ kỹ thật đá, thật giống như trước giữa đoạn như thế, đem Arsenal đến không thở nổi. Có thể Quaresma ghi bàn, thật giống như một cái châm như thế, trực tiếp đâm bảo khí cầu, có khí thế toàn bộ nổ tung, tiêu tan trên không trung. Nếu như cảm giác giữa sân không ngăn cản nổi Arsenal, vậy thì chọn dùng phạm quy chiến thuật. Đây là quay hát lên, trọng tài cũng nhất định sẽ cân nhắc sân nhà ảnh hưởng. Ngược lại ngàn vạn không thể lùi bước, hiểu chưa? Hò đồ chỉ tiếc mài sắt không nên kim hống lên. Thật giống như hận không thể chính mình cũng có thể hạ tràng tự mình đá bóng như thế. Không thể không nói, hò đồ này một trận rít gào hiệu quả rất rõ ràng. Hiệp 2 vừa bắt đầu, liền có thể thấy, Hotspur tựa hồ lại biến trở về hiệp 1 mới vừa mở màn thời điểm Hotspur. Khí thế trùng thiên, hận không thể đem Arsenal trừ chi mà yên tâm. Cũng may Arsenal cũng có tương ứng chuẩn bị, cùng Hotspur ở giữa sân liên tiếp chống lại, không chút nào lùi về sau. Derby nóng này tựa hồ đã đạt đến một cái không thể ngăn chặn trình độ. Quaresma từ giữa Đức trong mắt nhìn thấy lửa giận, nghĩ đến cái tên này bởi vì phòng thủ chính mình bất lợi. Giữa sân khẳng định bị Hotspur chủ soái văng một cái máu chó đầy đầu. Vì lẽ đó, người hiện đang suy nghĩ gây sự với ta. Có điều, đón lấy một quãng thời gian, Quaresma đúng là không có gặp phải cái gì mờ ám. Rít là tốt rồi, giống như hiệp một. Đối với mình như hình với bóng, hơn nữa kiên định hơn. Hiệp 2 phút thứ 51, Quaresma cánh trái nhấc tay muốn bóng. Ashley Cole thuận thế đem bóng giao cho Quaresma, đồng thời chính mình cũng trước cắm vào tới. Một hồi lướt qua trung tuyến, Quaresma xoay người đã nghĩ lao qua Reed, vừa hoàn thành xoay người trong nháy mắt, liền đem quả bóng lại đẩy lên Ashley Cole đi tới trên đường. Đồng thời chính mình cũng muốn ra tốc xông về phía trước. Đánh Hotspur một làn sóng tàn nhẫn, nhưng là ở quả bóng ra chân trong nháy mắt, bên cạnh người vọt tới đại lực nhưng đem Quaresma đẩy ngã xuống đất. Hiển nhiên là Reed ở đã không có cách nào ngăn cản Quaresma tình huống vạn bất đắc dĩ sử dụng phạm quy động tác. Đáng tiếc, quả bóng đã bị Ashley Cole bắt được. Tuy rằng Quaresma ngã xuống đất, nhưng căn cứ lợi thế tấn công nguyên tắc, trọng tài hai tay về phía trước, ra hiệu thi đấu tiếp tục. Quaresma lần này rơi còn rất không thoải mái. Reed dùng sức quá lớn, khiến cho Quaresma cũng rất chật vật. Chờ hắn bò lên đối với Reed trợn mắt nhìn thời điểm. Arsenal tấn công cũng đã kết thúc. Ashley Cole truyền vào trong bị Reyes lãng phí đi. Trọng tài lúc này mới vội vã chạy tới. Hắn sợ sệt Quaresma chịu thiệt bên dưới cùng Reed phát sinh xung đột. Dù sao vừa nãy Reed vậy tuyệt đối là đó ý phạm quy. Chừng giữa thiên nhãn tình, xem trọng tài cảnh cáo Reed vài câu, Quaresma mới hướng về chính mình một hiệp đi, trong miệng lầm bầm vài câu, thật không có đối với Reed không tha thứ, này miễn cưỡng xem như là chiến thuật phạm quy, động tác cũng không có quá nguy hiểm, ở trên sân bóng vô cùng thông thường, nếu như này đều không chịu được, cái kia Quaresma cũng không cần đá bóng. Có điều đón lấy mấy lần tấn công, Reed ở không có cách nào hạn chế Quaresma tình huống, đều là dùng loại này không đến nơi đến chốn phạm quy đến ngăn cản Quaresma tiếp tục hướng phía trước. Khiến cho Quaresma buồn bực không ngớt, người chỉ có thể loại này không đủ tư cách thủ đoạn sao? Chờ đợi tiếp bóng thời điểm, Quaresma trừng mắt Reed nhưng xem thường lắc đầu một cái. Một bộ người có thể làm khó dễ được ta dáng vẻ. Quaresma hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại. Nếu như không thể gắng giữ tỉnh táo, như vậy Quaresma cũng rất khó nghĩ đến biện pháp thoát khỏi Reed đối với mình dây dưa. Này xác thực rất khiến người ta không có cách nào. Dù sao Reed phạm quy vị trí đều ở giữa sân đường biên phụ cận. Coi như có đá phạt cũng không thể trực tiếp uy hiếp khung thành. Hơn nữa bởi vì Hotspur phòng thủ trận hình hoàn chỉnh, coi như không phạm quy, Quaresma cũng không thể trực diện Hotspur khung thành, vì lẽ đó Reed liền thẻ vàng đều sẽ không. Quả nhiên là kẻ già đời a. Quaresma không nhịn được hơi cảm thán lên, tựa hồ như vậy phòng thủ phương thức so với báo giá càng có thể hạn chế chính mình phát huy. Dù sao chỉ là phạm quy liền đủ để quấy rầy chính mình đột phá tiết tấu. Làm sao bây giờ? Tuy rằng điểm số Hotspur cũng không có dẫn trước, nhưng Quaresma xa xa sẽ không thỏa mãn với một hồi thế hòa. Dù cho nơi này là Hotspur sân nhà, hắn cũng muốn mang lĩnh Arsenal đạt được Bắc London Derby thắng lợi. Đứng tại chỗ, nhìn kỹ Hotspur khung thành, Quaresma cũng không nhúc nhích, giống như bị Reed phạm quy khiến cho mất đi phương hướng. Nhưng trên thực tế, trong ánh mắt của hắn, lại đột nhiên phóng ra dị dạng hào quang. Đội trưởng, tới gần ta, giúp ta liên lụy một hồi đối thủ phòng thủ. Lại một lần tấn công trước, Quaresma kéo Henry, nhưng không có hết sức hạ thấp giọng. Henry gật gù. Dù sao hắn ngồi xổm ở vùng cấm bên trong cũng không có quá nhiều đến bóng cơ hội. Không bằng nhìn Quaresma gặp mang đến cho hắn cái gì kinh hỉ. Cầu thủ Tottenham cũng nghe được Quaresma lời nói, không nhịn được âm thầm mừng trộm. Người cái này gọi là lặng lẽ nói. Chúng ta có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Liền, ở Henry vị trí thoáng lùi lại đồng thời. Hotspur hậu vệ cánh Pamaro cùng trung vệ Leslie King vị trí cũng thoáng hướng về tiền đề một điểm. Ở Quaresma tấn công chéo phía bên trái hướng về, hai bên nhân viên lập tức dày đặc lên. Thấy cảnh này, Wenger không nhịn được nhíu nhíu mày. Mặc kệ vừa nãy Quaresma cùng Henry nói cái gì, hiện tại Hotspur hoàn toàn đem phòng thủ trọng tâm đặt ở này một bên. Coi như là Hotspur thủ môn ở tiểu vùng cấm bên trong đều hướng về này một bên di động không ít. Dù cho Quaresma đột phá lại sắc bén, cũng rất khó đột phá Hotspur hiện tại gió thổi không lọt phòng thủ chứ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.